Chương 225, cái này mẹ nó liền đúng dịp sơ qua, Sạ Mù xuất hiện tại thế giới Hoan Tỷ Hệ Sở. Hiện tại nơi đóng quân đã có cỡ nhỏ thành thị cảm giác, lúc trước không người đảo hoàn toàn bị cải tạo. Thành thị trên đường các loại cửa hàng đều có, bởi vì đây là tiền tuyến cái gì đều thiếu, không thiếu thương nhân gặp được cơ hội buôn bán tốn sức hết thể cố gắng cờ âm mở tới giấy thông hành sau đó tại không người ở trên đảo mở ra cửa hàng. Sinh ý tự nhiên là tốt không được, ở chỗ này làm nhiệm vụ nhì dạ đều sẽ mua, có thể nói kiếm được vui mừng hớn hở. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đối thế giới khác cảm giác tựa như là khác một tòa thành thị, đã không có vượt qua thế giới cảm giác, tựa như là ra khỏi thành đơn giản. Cho nên người nơi này đều không có cái gì xa rời quê quán cảm giác, ngược lại là một loại du lịch cảm giác mười phần vui xem. Bây giờ vua hải tặc thế giới nhiệm vụ đại bộ phận đều là thăm dò, cho nên trên cơ bản không có nguy hiểm gì, với lại không thiếu nhị giả đã bắt đầu tiếp xúc chung quanh hòn đảo cư dân. Có thể nói Cổ Nổ Hạ chính vô thanh vô tức xâm lấn lấy đám người chung quanh. Chắc hẳn các loại bị phát giác được thời điểm Cổ Nổ Hạ đã tại các nơi trên thế giới đều có không ít người. Vấn đề duy nhất vẫn là nhân thủ vấn đề, đối với điểm ấy Sạ Mù ai rất xấu hổ, dù sao Cổ Nổ Hạ điểm này người căn bản cũng không khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đến nghĩ biện pháp gia tăng nhân khẩu, phát triển quá nhanh nhân khẩu theo không kịp. Sạ Mù ai ngồi tại đường đi cửa hàng đồ ngọt bên trong trầm tư. Bằng không phát triển bản thổ thế lực cảm giác đều rất chậm a, có cái gì trong nháy mắt đạt được không ít người miệng thế giới a. Sạ Mù xoắn suýt thở dài một ngụm, sau đó thời không môn là lập tức căn bản không có cố định truyền tống. Bất quá trước lúc này gái ạ, ạ lệ ạ. Sạ Mù ải đối lên trước mắt hư không lạnh nhạt một câu. Vừa mới nói xong trước mắt gái ạ cùng ạ lệ ạ trôi nổi ở giữa không trung, bọn hắn đồng thời hỏi Sạ Mù ải. Có chuyện gì không viên tinh cầu này có thể tính vào các ngươi phạm vi bên trong sao? Sạ Mù ai mỉm cười nhìn hai người hỏi. Gai Á nghe được hai mắt nhắm lại cảm thụ một cái, sau đó gật gật đầu nói, có thể. Nhưng mà một bên ạ lệ ạ lại nói, viên tinh cầu này nhân loại rất ít, đại đa số là nhân loại lấy người bên ngoài. Đối với trợ giúp của ta không đánh. Cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Sạ Mù ai nghe được ạ lệ ạ lời nói xoa cằm tự hỏi. Sơ qua hắn hỏi, ạ lệ ạ ngươi có thể hay không tiếp nhận vật khác loại ý thức cũng chính là đem mặt khác giống loài quy hoạch đến thủ hạ ngươi. Có thể, nhưng lại như thế ta liền không phải nhân loại ý thức. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Sạ Mù ải nói ra. Nghe đến đó Sạ Mù ải một mặt im lặng, nên nói cái gì cho phải đâu không có tình cảm cảm giác ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy ngu muội. Không có tình cảm chẳng khác nào không có dục vọng cu nở dê không có biện pháp. Ả lệ ạ làm vì nhân loại ý thức vẫn là nhân loại ý thức, bởi vì không có tình cảm liền không cần thiết đi tiếp thu vật khác loại ý thức. Mặc kệ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái thế giới này. Ta là chủ nhân của các ngươi nếu nghe ta. Sạ Mù ải sẽ không để cho Ả lệ ạ cùng gã ả ngu muội như thế xuống dưới. Tốt. Ít hai hai người đồng thời trả lời, thanh âm nặng chồng lên nhau để cho người ta thay mắt một cảm giác mới. Vừa mới nói xong. Hai người thời gian dần trôi qua hư hóa biến mất. Lúc này Sạ Mù ải vui vẻ ngồi đang ăn lấy điểm tâm, khắp khuôn mặt là mong đợi tiếu dung. Không biết đạt được cái thế giới này về sau, gài ạ cùng ạ lệ ạ sẽ sinh ra tình cảm gì. Trước đó đạt được hổ cả tinh cầu về sau, các nàng quấn lên trong nháy mắt nghi hoặc, hiện tại lại sẽ xuất hiện cái gì đâu bảy cồn vợ ở. Hố 531 bên nghĩ, vừa ăn món điểm tâm ngọt, Sạ Mù trong lòng tràn đầy chờ mong. Các loại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Sạ Mù ải rời đi điểm tâm cửa hàng. Kỳ thật hắn chỉ là muốn ăn no rồi mới dự định hành động, cái gọi là chuẩn bị liền là ăn cơm. Hắn chưa từng người ở trên đảo lặng yên vô tức cất cánh, nhắm ngay một cái phương hướng phi tốc phóng đi. Bây giờ Sạ Mù tốc độ phi hành siêu việt vận tốc âm thanh, đương nhiên đó cũng không phải tốc độ nhanh nhất. Nếu như tại khống chế lực phạm vi quản hạt hắn có thể trực tiếp thuấn di, tục xương giáng lâm. Không kết quả không có bay bao xa liền gặp được phi thường xa hoa thuyền trên mặt biển chạy. Cái này thật đúng là có tiền ra hỏa, như ngươi loại này bộ dáng không phải liền là nói mau lại đây ăn cướp ta sao đối mặt như thế xa hoa thuyền Sạ Mù ai nhịn không được đầu đen rau muống. Bất quá có vẻ như trên người mình không có tiền không ngại đi đánh cướp một cái, cho đến bây giờ hắn còn không có thể nghiệm qua ăn cướp cảm giác. Ân, nhân sinh nặng tại nếm thử. Sạ Mù ai nhếch miệng cười một tiếng. Nổi đồng bền giữa không trung tràn đầy chờ mong. Như vậy thì để trải nghiệm một cái ăn cướp cảm giác tốt. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn xông hướng phía dưới to lớn lật thuyền. Ầm ầm theo một tiếng va chạm to lớn, hắn vững vàng đứng trên bong thuyền lộ ra tiếu dung. Không được nhúc nhích, ăn cướp kết quả bong thuyền người một mặt ngộng bức nhìn xem xạ mù ải, càng có người một mặt khinh thường nhìn chăm chú lên hắn. Thật to gan lại dám ăn cướp thiên long nhân thuyền người khoác chính nghĩa áo choàng nam tử một mặt tức giận từ một bên đi ra. Lần này đến phiên xạ mù ải mộng bức, thiên long nhân cái này mẹ nó liền đúng dịp.